Chương 2849, ngoài ý muốn phát hiện đệ nhất bạo vấn thiên trạm thần đao chi thần uy, một trí tại tư mà lúc này, thậm chí không ít người vây quanh đều còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Tiếp theo, bọn hắn chính là nhìn thấy, cái kia kê thành văn thân thể từ trên bầu trời rơi xuống, hung hăng đập xuống đất, không nhúc nhích, liền uyển như một cái phá bao tải lúc này, người vây quanh phương mới hồi phục tinh thần lại, tất cả đều phát ra cự đại kinh hô. Trần Phong vờ ơ y ma đem kê thành văn giết thật là khiến người ta không dám tin, kê thành văn vờ ơ y ma dễ dàng như vậy bị Trần Phong chém giết, kê thành văn thế nhưng là cựu tinh vũ hoàng trung kỳ cường giả a đúng vậy a. Cái này Trần Phong thực lực cu nở dê thật là đáng sợ, đám người nhao nhao dùng kính sợ vô cùng ánh mắt nhìn về phía Trần Phong, mà cái kia áo xanh thanh niên cùng đồng bạn của hắn, thì là hưng phấn cười ha ha, Trần Phong, chúng ta liền biết đạo ngươi là nhất rất lợi hại có người. Thấp giọng cô nói ra, nguyên lai, chúng ta còn đánh giá thấp Trần Phong thực lực. Vâng, Trần Phong thực lực quá mạnh, tất cả mọi người cho là hắn không phải kê thành văn đối thủ, không nghĩ tới hắn lại dễ dàng đem kê thành văn đánh giết. Cái kia trước đó đối Trần Phong mở miệng trào phúng người trung niên áo đen, đầu tiên là cực kỳ chấn động, sau đó thì là dọa đến toàn thân run rẩy. Hắn run run rẩy rẩy, sắc mặt thảm bạch. Tân Bội Ngọc tận đến giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại, mới phản ứng được. Nàng vừa rồi, còn đắm chìm trong mình chủ nhà đem Trần Phong giết chết vui sướng trong huyễn tưởng. Mà sau một khắc, cái này muốn mặt đối sự thật tàn khốc. Nàng xem thấy rơi ở trước mặt hắn cố kia thi thể huyết nhục mơ hồ, cả người đều choáng váng. Hồi lâu sau, vừa rồi hai tay run run, mở to mắt, trong miệng thì thào nói ra, không có khả năng, không thể nào. Ta chủ nhà, làm sao lại chết đâu, thực lực của hắn cường đại như vậy, làm sao lại chết tại thằng nhãi con này trong tay đâu, cái này là không thể nào. Miệng nàng môi run rẩy, sắc mặt thảm bạch, cả người tinh thần cơ hồ sụp đổ. Trần Phong chậm rãi rơi dưới. Đầu tiên là nhìn về phía cái kia áo xanh thanh niên, mỉm cười nói, ta mới vừa nói qua, sẽ không để cho các ngươi hai cái thất vọng. Lúc này, trong đám người tất cả mọi người nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt đều là lộ ra một vòng kính sợ. Người trẻ tuổi này thực lực, thật sự là quá kinh khủng siêu càng tưởng tượng của bọn hắn. Cái kia áo xanh thanh niên hai người gặp Trần Phong nói chuyện với chính mình, mà lại nói chính là một câu như vậy. Đều là kích động không biết đạo nói cái gì cho phải, toàn thân run rẩy, sắc mặt trướng đến một mảnh đỏ bừng. Trần Phong mỉm cười, tiếp lấy chính là nhìn về phía trước nhìn về phía Tân Bội Ngọc. Về phần vừa rồi trong đám người nhìn suy hắn những người kia, đối với hắn mở miệng trào phúng những người kia, Trần Phong thậm chí căn bản không thèm để ý hắn, căn bản đều khinh thường tại cùng những người này chấp nhặt bọn hắn, thậm chí ngay cả để Trần Phong nhìn một chút tư cách đều không có. Trần Phong nhìn về phía Tân Bội Ngọc, mỉm cười nói, Tân Bội Ngọc, vừa rồi ngươi cùng kê thành văn đối ta tiến hành đánh lén thời điểm, có phải hay không tràn đầy tự tin vừa rồi kê thành văn cùng ta đối chiến thời điểm, ngươi có phải hay không kêu gào muốn để hắn giết ta vừa rồi, các ngươi hai cái có phải hay không không coi ai ra gì thảo luận ta nữ nhân thảo luận ta bản mệnh đao hạp. Trần Phong ngay từ đầu lúc nói, còn tại cười, nhưng nói càng về sau, ánh mắt đã là một mảnh rét lạnh, tràn đầy sát khí lạnh như băng. Hắn đột nhiên ở giữa một tiếng lệ hống, hiện tại nói cho ta, đến cùng ai có thể một chiêu diệt sát ai đến cùng, ai không xứng với ai đánh đồng đến cùng, ai thực lực càng thêm cường đại. Nói đến cái kia sau cùng cường đại hai chữ thời điểm, Trần Phong âm thanh, như là tiếng sấm, ầm ầm rơi dưới, tại Tân Bội Ngọc vang lên bên tai. Tân Bội Ngọc đột nhiên bừng tỉnh, đột nhiên một dưới, hơi kém nhảy dựng lên. Hắn trừng mắt Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Chấn kinh, hoảng sợ, tuyệt vọng, sỉ nhục chủng loại vân vân tự, trong mắt hắn tràn ngập. Vừa rồi Trần Phong hỏi, đúng là bọn họ trước đó dùng để nhục nhã Trần Phong lời nói. Mà bây giờ, thì là bị Trần Phong đường cũ hoàn trả. Nàng căn bản không có lại nói ý, nhân vi Trần Phong thực lực đúng vậy cường đại như vậy, nàng không nói gì đối mặt. Mà nàng hiện tại càng cần hơn lo lắng, thì là nàng tính mạng của mình. Trần Phong hướng về nàng chậm rãi tiến tới gần. Miệng góc lộ ra cười lạnh, nói chuyện nha, tại sao không nói chuyện vừa rồi, ngươi lời nói không phải rất nhiều sao vừa rồi, ngươi không phải rất ngông cuồng sao hiện tại tại sao không nói chuyện. Trần Phong hướng áp sát tới, càng ngày càng gần. Cái kia uy áp càng lúc càng lớn, Tân Bội Ngọc trong mắt hoảng sợ cũng là càng ngày càng sâu. Hắn bỗng nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất, hướng về Trần Phong liên tục đập đầu, run giọng hô nói, ngươi cường đại, ta chủ nhà không xứng cùng ngươi đánh đồng, ngươi cũng giết hắn, van cầu ngươi tha cho ta đi, tha cho ta đi. Nàng túi đầu, chỉ bất quá tại thấp đầu trong nháy mắt đó, trong ánh mắt, hiện lên một vòng cực hạn đoán độc. Hoát con, ta chủ nhà không thể chết vô ích, ta nhất định sẽ bẩm mình sư cha, ta để sư phụ giết ngươi chờ đó cho ta một màn kia đoán độc, người khác không nhìn thấy, mà Trần Phong thì là thấy rất rõ ràng. Trần Phong mỉm cười nói, cầu ta tha ngươi thật sao thế nhưng là thật có lỗi, thỉnh cầu của ngươi, ta không tiếp thụ. Sau một khắc, Trần Phong thân hình lóe lên, đi vào trước mặt hắn, nhất trưởng hướng hắn đập xuống dưới. Cảm nhận được cái kia cố lực lượng khổng lồ lâm thể, Tân Bội Ngọc phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Nàng trừng mắt Trần Phong, phát ra vô cùng thê lương la lên, tóc tung bay, giống như nữ quỷ. Trần Phong, ngươi giết ta! Sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi, hắn nhất định sẽ làm thịt ngươi. Trần Phong bá khí nộ giống, vậy thì ngay cả hắn cùng một chỗ giết. Tiếng nói rơi dưới, thủ trưởng cũng là rơi dưới. Một tiếng vang thật lớn, Tân Bội Ngọc thân thể trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề mà nện trên mặt đất, máu tươi từ miệng góc tràn ra, thân thể co quắp hai dưới, trực tiếp bất động. Vị này chân long la hán môn cao đồ, cũng là bị Trần Phong trực tiếp chém giết. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, mà ngửa ra sau thiên trường rít gào, trong lòng một mảnh sảng khoái. Ánh mắt của hắn quét về phía vây xem đám người, những người kia tiếp xúc đến ánh mắt của hắn về sau, đều là tranh thủ thời gian cúi đầu, nhẹ nhàng xoay người, biểu đạt mình kính sợ. Trần Phong miệng góc pha cờ hoa ra một vòng nụ cười, liền muốn quay người rời đi. Mà lúc này đây, Tử Hỏa Chân Linh đột nhiên bay tới Trần Phong bên người, thấp giọng nói ra, chủ nhân, ta tựa hồ tại cái kia hai cỗ trên thi thể cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Ô còn có ý bên ngoài phát hiện Trần Phong trong lòng hơi động, bất quá hắn cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ là đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tử Hỏa Chân Linh hiểu ý, thật nhanh đi vào cái kia bên cạnh thi thể. Sau đó Trần Phong lúc duỗi tay ra, trong lòng bàn tay, kim quang bắn ra bốn phía, chiếu tất cả mọi người là một trận hoa mắt thần mê, căn bản thấy không rõ lắm xảy ra chuyện gì. Nhân cơ hội này, Tử Hỏa Chân Linh trên thân chỉ nhị loạn chiến, cũng không biết đạo đã làm gì. Chỉ là, khi kim quang tán đi, hắn đã về tới Trần Phong bên cạnh. Trần Phong từ suy nghĩ của hắn bên trong, cảm thấy trận trận ý cười. Trần Phong liền biết nói, sự tình xong rồi. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.